Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139: Kế hoạch mới. Chương 499: Kế hoạch mới. Bé Sinova là chữa bệnh trung tâm y tá. Có nàng tại, chúng người chơi tại trong bệnh viện hành động cũng biến thành dễ dàng hơn. Bé Sinova thậm chí còn giúp bọn hắn lấy được các trong phòng bệnh bệnh nhân danh sách. Nhưng là về sau một cái vấn đề khác cũng bày tại chúng người chơi trước mặt. Đó chính là làm như thế nào cùng mục tiêu tiếp xúc. Hiện tại chữa bệnh trung tâm phòng bệnh cơ bản đã bạo mãn. Mỗi gian phòng phòng bệnh đều chất đầy bệnh nhân. Hành lang trên cũng đều là người. Đối với chỉ có 5 vạn người Pripyat mà nói, bệnh viện bản thân cũng không có phối trí quá nhiều phòng bệnh. Lần này thảm họa Chernobyl phát sinh trọng đại sự cố, để trên 100 cái bệnh nhân lập tức tất cả đều tràn vào bệnh viện. Lập tức để chữa bệnh tài nguyên trở nên khẩn trương lên. Bệnh viện đã tổ chức nhân thủ đem phổ thông người bệnh trước kéo đến Pripyat 2 cái phòng khám bệnh đi, nhưng dù là như thế tình huống cũng không lạc quan, nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Phóng xạ bụi bặm đã trôi dạt đến tòa này tiểu trấn. Đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều thân thể khó chịu bệnh nhân đến đây xem bệnh. Mà lại hiện tại đã có dân binh tại bệnh viện trước kéo đường ranh giới. Đem nghe hỏi chạy tới nhân viên chữa cháy cùng nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác ra. Thuộc cho ngăn ở bên ngoài, người chơi bên trong cũng chỉ có Trương Hằng. Gia tử đi theo bé Sinova đi đến. Nhưng là muốn đem đa giá lốp từ trong đám người cho làm đi ra cũng không dễ dàng. Đương nhiên cân nhắc đến dân binh không có cái gì vũ khí. Trong bệnh viện cũng không có gì lực lượng vũ trang. Các người chơi thật muốn nghĩ cướp người cũng không phải là không thể kiếp. Chỉ là động tĩnh khẳng định nhỏ không được. Mà lại đa giá lốp chỉ là trên danh sách đệ nhất nhân. Đằng sau còn có trực ban công trưởng Alexander Akimov cùng cao cấp lò phản ứng khống chế công trình sư Leonid Toptunov. Hiện giai đoạn tương đối biện pháp tốt là đem bọn hắn cùng một chỗ đóng gói mang đi. Bất quá Akimov cùng Toptunov tình huống so Dayalov muốn hỏng việc nhiều lắm. Da của bọn hắn đã hoàn toàn biến thành màu nâu đậm, nhìn rất là thống khổ. Không thể không dựa vào dược vật đến làm dịu. Trương Hằng không biết hai người bọn họ còn có thể hay không chịu nổi dày vò. Mặt khác đem ba người mang đi còn có một cái vấn đề khác. Đó chính là sẽ để cho danh sách đằng sau không tại trong bệnh viện người sinh ra cảnh giác. Nếu như loại bỏ ba người lại nghĩ đối danh sách người phía sau triển khai điều tra cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Biện pháp tốt nhất vẫn có thể tại trong bệnh viện cùng Đa Giá Lốp ba người nói một chút. Tận lực không làm cho động tĩnh gì. Các người chơi chỉ muốn biết tối hôm qua trong phòng điều khiển đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ai lại nên đối cái này khởi sự cho nên phụ trách. Nhưng là coi như không đi hỏi, Trương Hằng cũng biết Đa Giá Lốp khẳng định là sẽ không ngoan ngoãn phối. Hợp. Rốt cuộc các người chơi chỉ là đột nhiên xuất hiện ở đây khách không mời mà đến. Ngay cả cái thân phận đều không có. Đa Giá Lốp nếu là nguyện ý phản ứng bọn hắn những này khả nghi nhân sĩ mới kỳ quái. Cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp khác. Gia tử cùng bé Sinova đều đang đợi lấy Trương Hằng quyết định. Đúng vào lúc này trong phòng bệnh Akimov cùng một cái khác nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác đột nhiên tranh dùm beng. Trương Hằng nhướng lông mi, hỏi một bên gia tử, bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Sau một lát gia tử nói, bé Sinova nói bọn hắn tại tranh luận tối hôm qua bạo tạc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sydney Cope nói hắn vừa kiểm tra tất cả địa phương, lò phản ứng đã không có, trên mặt đất đều là thạch mặc khối. Akimov nói hắn nhìn lầm. Sydney Cope liền nói chuyên gia tổ chẳng mấy chốc sẽ tới. Bọn hắn sẽ tra rõ ràng. Chuyên gia tổ. Đúng vậy, bọn hắn là nâng lên cái từ này. Trương Hằng nghĩ, biết, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nghe Trương Hằng giới thiệu xong trong bệnh viện tình huống, chúng các người chơi đều không ngoại lệ cũng đều ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trên xe mồm năm miệng 10 thảo luận lên bước kế tiếp kế hoạch tới. Có người ủng hộ trực tiếp cướp người, có người thì đề nghị phải không đi trước tìm mục tiêu khác. Đem ba người đặt ở cuối cùng điều tra, dạng này coi như làm lớn chuyện cũng không sợ. Chúng ta chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Trương Hằng chờ tất cả mọi người phát biểu xong lại, mở miệng nói, mới vừa ở chữa bệnh trung tâm chúng ta còn chiếm được khác một tin tức. Moscow thứ 6 bệnh viện phái bác sĩ đến bên này, đoán chừng là chuẩn bị chuyển di người mắc bệnh. Pripyat chữa bệnh trung tâm mặc dù là nhà máy năng lượng nguyên tử bên cạnh lớn nhất bệnh viện, nhưng là từ lúc xây thành đến nay hiển nhiên cũng không có đối mặt qua như thế khó giải quyết tình huống. Bác sĩ trước đó liền nhà rãnh qua bọn hắn đang kiểm tra cùng trị liệu thủ đoạn trên thiếu thốn. Bệnh viện thậm chí không có dụng cụ có thể kiểm tra ra mỗi người đến tột cùng bị biết bao nhiêu phóng xạ, bởi vậy không thể không hướng Kiev cùng Moscow bệnh viện phát ra cầu cứu. Mà chờ những cái kia bệnh viện bác sĩ lại tới đây, liền sẽ phát hiện những người bị bệnh này tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Đến lúc đó khẳng định sẽ đem những người bị bệnh này rời đi. Chúng ta trước cùng Dyalov bọn hắn đàm. Trương Hằng nói, ta có cái kế hoạch, cũng có thể không cần đem bọn hắn từ bệnh viện cướp ra. Kế hoạch gì? Moscow phương diện tựa hồ điều động một cái chuyên gia tiểu đội đi nơi này. Lão thử nghe, vậy ngẩn người, ý của ngươi là dự định đóng vai thành người của tổ chuyên gia sao? Không sai, Trương Hằng nói, mục đích của chúng ta là đồng dạng, cũng là vì điều tra rõ ràng nhà máy năng lượng nguyên tử đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta vừa vặn có thể mượn dùng một chút thân phận của bọn hắn. Dạng này liền không ai hoài nghi chúng ta sở tác sở vi. Cái này có thể đi đến thông sao? Thử một chút đi, vừa vặn chúng ta tại phó bản bên trong cũng đều là SL người. Không được lại đến cứng rắn. Trương Hằng nói, nhưng chúng ta cũng sẽ không tiếng Nga. Không có cách nào mở miệng a. Bác sĩ nhíu mày nói, đến từ Moscow chuyên gia tổ, lại sẽ không nói tiếng Nga. Loại chuyện này không ai tin tưởng đi. Trương Hằng mắt nhìn một bên bé Sunova, nàng có thể mở miệng, từ nàng đại biểu chúng ta nói chuyện là được. Mà lại ta vừa rồi ở ngoài phòng bệnh chờ đợi một lát, nơi đó hiện tại rất ồn ào, chỉ cần bảo trì điểm cách bọn họ nghe không được chúng ta nói riêng một chút lời nói. Nàng chỉ là người y tá, có thể làm được loại chuyện này sao? Mà lại trong bệnh viện không ít người đều biết nàng. Bác sĩ vẫn như cũ đối bé Sunova có thể hay không đảm nhiệm cái này thân phận mới biểu thị hoài nghi. Ta có thể cho nàng trang điểm, thuận tiện dạy nàng một điểm dáng vẻ cùng đọc nhấn rõ từng chữ phương diện tiểu quyết khiếu, để nàng nhìn có vẻ ra trò mà là được. Trương Hằng nói, bé Sunova thiên phú cực kỳ tốt, năng lực học tập cũng rất mạnh, nàng là cái thông minh cô nương, cho nên vấn đề duy nhất là, Trương Hằng mắt nhìn ra tử, những người khác có thể lựa chọn lưu tại trên xe, nhưng ngươi vẫn là muốn đi, bởi vì chỉ có ngươi có thể cùng bé Sunova câu thông, hợp thời điều chỉnh vấn đề, lần nói chuyện này thời gian đoán chừng không ngắn. Ngươi có thể chống đỡ xuống tới sao? Gia tử không chút do dự liền nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng hiện tại sắc mặt nhìn rất tồi tệ, nhưng là vẫn như cũ nói, ta đại khái là trong mọi người hy vọng nhất lần này phó bản có thể sớm một chút kết thúc người. Cho nên chỉ cần có thể sớm một phút rời đi cái địa phương quỷ quái này, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Đã dạng này chúng ta đi trước tiệm bán quần áo mua chút quần áo cùng đồ dùng hóa trang. Một tiếng đồng hồ sau trở lại, Trương Hằng nói, hết chương.